3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn. Sáng sớm, luyện đan các bên trong Khương Ngọc Thanh tận tình khuyên bảo cùng Tô Dạ nói chuyện lâu. Thấy Tô Dạ tựa hồ cũng không có đem hắn nói chuyện để ở trong lòng. Cảm giác kia là khó chịu, đánh lại không nỡ bỏ. Mắng lại không hiểu hiểu, Tô Dạ lại đi qua mấy lần dược địa, phát giác Lý Tuyết Tùng rõ ràng ở ẩn núp hắn, rõ ràng trước còn rất được, có phải hay không là chính mình làm sai chỗ nào cái gì? Tô Dạ cảm giác mình có thể là cho Lý Tuyết Tùng thêm phiền toái, cho nên sau đó cũng đã rất thiếu lại đi dược địa rồi. Bất quá càng không được gặp mặt. Lý Tuyết Tùng ở trong đầu hắn thì càng rõ ràng. Bách Gia Tô, lão tử nói với ngươi, ngươi rốt cuộc nghe không nghe thấy đi. Sư phụ, ta đều nghe rõ ràng. Tiểu thiên thế giới mỗi 3 năm có 1 lần thế hệ trẻ thập kiệt đại tuyển. Nhưng là còn có 1 hạng trọng đại tỷ thí hoàn toàn không kém thập kiệt thi đấu. Chính là giống vậy mỗi 3 năm 1 lần dược tu thi đấu. Đều nói dược tu là một cái môn phái cơ sở, có thể dược tu cũng không lấy chiến đấu sở trường, dược tu danh như ý nghĩa chính là muốn lấy dược nổi danh trên đời. Cho nên dược tu tỷ thí cũng liền định ở tiểu thiên thế giới thập kiệt tỷ thí năm thứ 2. Cũng chính là cách nhau 1 năm mùa hè, nhìn ngươi lòng không bình tĩnh bộ dáng. Nói với ngươi thiếu hoa nhiều chút tâm tư đi nghiên cứu cái gì phù văn trận. Ta không phải là không cho ngươi học tập phù văn trận, mà là vật này căn bản cũng không phải là bây giờ ngươi có thể cưỡi rồi. Chờ ngươi đến ngưng dịch cảnh, ngươi tự nhiên có thể đi tìm tam trưởng lão học tập mà. Sư phụ, không phải là còn có thời gian 1 năm sao? Thời gian 1 năm, ngươi có biết hay không đối với dược tu mà nói, thời gian là đáng giá tiền nhất. Ta đã nói với ngươi Bách Gia Tô. Người tiểu tử này nhưng là lão phu ta duy nhất đệ tử thân truyền. Bây giờ ngươi đã thôn khí cảnh trung kỳ. Sang năm nếu như vào không tới ngưng dịch cảnh, thế nào lấy đệ nhất? Sư phụ, ngài nói hết rồi này dược tu thi đấu cùng thập kiệt tỷ thí như thế cạnh tranh kịch liệt. Lại nói tu vi tăng lên quá nhiều không ổn định. Ta sang năm có thể thôn khí cảnh hậu kỳ đã biết chân. Lại nói lần trước dược tu thi đấu chúng ta liền trước 10 cũng không vào đi. Lần này ngươi liền trực tiếp để cho ta lấy đệ nhất. Cũng quá làm người khác khó chịu đi. Ngươi cái xú tiểu tử. Lão phu những thứ kia cất giấu vật quý giá linh đan rượu dược cũng cho chó ăn. Ta bất kể, ngươi nếu không cầm 1 số 1 trở về chính là không được. Sư phụ ta mới tiếp xúc luyện đan không tới 3 tháng. Sang năm tranh thủ tiền tam có được hay không? Phải số 1, ngươi không lấy được lão phu liền gặp trở ngại tự vẫn. Ngươi xem đó mà làm. Đối mặt Khương Ngọc Thanh quấn quýt chặt lấy. Tô Dạ cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trưởng lão một khi bỏ đi tôn nghiêm không muốn lên mặt tới trả thật là không có triệt. Bất quá trong lòng Tô Dạ đại khái nắm chắc. Bởi vì Khương Ngọc Thanh chính mình lúc còn trẻ cũng từng tham gia. Ở phong thủy các cũng trải qua ngũ giới tỷ thí. Đối với dược tu nội dung tỷ thí, còn có mỗi cái môn phái dược tu tài nghệ cũng có hiểu biết. Dù sao tiểu thiên thế giới môn phái trên 100 gia, phong thủy các cũng bất quá là trung lưu. Nhưng là Khương Ngọc Thanh nhưng là tiểu thiên thế giới trước 10 dược tu. Không biết sao môn hạ đệ tử từng cái lãng phí thiên phú. Cho đến Tô Dạ sau khi đến mới có chuyển biến tốt. Tô Dạ ở dược địa hành động bây giờ cũng đã truyền khắp phong thủy các. Nhất là ở Khương Ngọc Thanh môn hạ. Đệ tử nào còn dám chơi đùa hư. Cũng không cần trưởng lão xuất thủ. Vạn nhất chọc Bách sư huynh không vui. Vậy thì thật là đánh vào chỗ chết. Tô Dạ dĩ nhiên không biết những đệ tử này là thế nào nghĩ. Bất quá những đệ tử này quả thật so với trước kia chăm chỉ rất nhiều, toàn làm là vì nghĩ tại lần này dược tu thi đấu chung mở ra thân thủ. Tô Dạ dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn nhiều lần đi dược địa, không chỉ có riêng là cùng Lý Tuyết Tùng vô tình gặp được đi. Dù sao trong sách ghi lại cuối cùng là vật chết. Hắn yêu cầu cẩn thận quan sát những dược liệu kia. Sau đó bắt chước trong sách lời muốn nói từng cái thí nghiệm. Một vị thuốc khả năng bởi vì địa chất cùng khí hậu nguyên nhân. Hoàn toàn sinh trưởng ra bất đồng dược tính. Có dược liệu có thể bốn mùa sinh trưởng trồng trọt. Nhưng là nở hoa kết trái vô tận giống nhau. Còn có dược liệu bởi vì hái thủ pháp và gìn giữ phương thức. Sẽ phát sinh phương diện màu sắc biến hóa. Tóm lại những thứ này dược thảo chỉ cần chính mắt tự tay thực hành qua. Mới biết có bao nhiêu phong phú biến hóa. Hóa tinh cảnh dưới đây đan dược thực ra cũng không khó luyện. Mà những đệ tử kia phát hiện mình thật chăm chỉ sau đó. Tu Lạc Hoàn cùng hồi linh đan làm vô luận là chất lượng hay lại là tỷ lệ thành công. So với trước kia tăng cao rất nhiều. Như vậy bọn họ hưng phấn cùng thời điểm nhận thức được tự thân vấn đề. Tu Lạc Hoàn cùng bây giờ hồi linh đan cũng không dùng tới Tô Dạ luyện chế. Mà Khương Ngọc Thanh muốn cho Tô Dạ khiêu chiến còn có độ khó một ít luyện đan. Nói thí dụ như tư hồn đan cùng thủy dung đan. Đối với cái này hai loại đan dược, yêu cầu ít nhất ngưng dịch cảnh trung kỳ linh uy mới có thể chống đỡ. Hơn nữa ngoại trừ tu vi cảnh giới, ngọn lửa phẩm cấp cũng là trọng yếu nhất. Bất quá Tô Dạ ngũ hành thăng bằng, ở hỏa thuộc tính bên trên không có chỗ nổi bật, cũng chỉ có thể dựa vào hồn phách khống chế để đền bù phương diện này thiếu sót rồi. Tư hồn đan danh như ý nghĩa chính là bồi bổ hồn phách. Cũng không phải là chỉ có phù tu mới coi trọng hồn phách, mà là phù tu nặng nhất hồn phách. Linh uy là thiên địa chi uy, dung nhập vào tự thân sau đó tiến tới là hồn phách tới chi phối. Linh uy tựu giống với thân thể, mà hồn phách tựu giống với đại não. Nếu như không có một thân lực lượng, lại không có tự do linh hoạt ý thức, như vậy cùng cái xác biết đi có cái gì khác nhau chứ? Hồn phách chi phối khống chế linh uy, cho nên khắc phù văn phù tu phải thường xuyên cố thần dưỡng hồn. Mà linh uy lấy từ ở trong thiên địa, nhưng hồn phách là sống với tự thân, cho nên hồn phách tốc độ tăng trưởng phải xa xa chậm hơn linh uy hấp thu. Ngoại trừ phù tu bên ngoài còn lại môn phái tu sĩ. Cũng giống vậy yêu cầu bồi bổ lớn mạnh hồn phách. Hồn phách mỗi tăng lên một tia. Liền có nghĩa là đối với linh uy lực khống chế lại tăng cường một phần. Rất nhiều tu sĩ muốn ở một cảnh giới dừng lại thời gian rất lâu. Vài năm hoặc là vài chục năm hay hoặc là vài chục năm. Mà ngang hàng cảnh giới tu vi giữa các tu sĩ thực lực như thế nào phán định? Mọi người tu vi cảnh giới ngang hàng. Vậy cũng chỉ có thể xem ai sẽ thêm rồi. Nhưng là một cái cảnh giới công pháp bí tịch cũng đều chênh lệch không bao nhiêu. Lúc này thì phải nhìn thực chiến vận dụng, ngoại trừ trong lòng tư chất tâm tình chập chờn bên ngoài. Có thể nói ai hồn phách càng cường đại dày đặc, người đó liền đối với linh uy lực khống chế thì càng thêm tính toán tỉ mỉ. Rõ ràng đều là uy lực như thế chiêu thức, nhân gia có thể dùng 3 chiêu. Ngươi lại chỉ có thể sử dụng 2 chiêu, thắng bại có thể tưởng tượng được, cho nên tư hồn đan chân quý tính liền không cần nói cũng biết. Về phần thủy dung đan nhu cầu cũng không nhiều, nhưng là thủy dung đan ở một trình độ nào đó so với tư hồn đan quan trọng hơn. Đó chính là giải độc, thủy dung đan cũng không phải là vạn năng, nhưng là thường dùng độc tố đều có thể trong nháy mắt hóa giải. Đầu tiên độc loại vật này có thể cũng không phải là dùng linh uy là có thể loại trừ. Nói thí dụ như vết thương nghiêm trọng bị nhiễm mà sinh ra độc tố. Còn có thực tập trinh phạt trong thời gian rồi một ít linh thú đầu độc. Và là chính là ăn lầm rồi có độc vật. Này hai loại đan dược đối với hóa tinh cảnh cũng là có thể đưa đến hiệu quả. Thường thường dược tu thi đấu trung top 10 đều là có thể độc lập luyện chế này hai loại đan dược. Khương Ngọc Thanh thực ra cũng chỉ là để cho Tô Dạ để ý. hắn cũng không có thật hy vọng nào Tô Dạ có thể cầm một đệ nhất. Dù sao hắn tiếp xúc luyện đan cũng bất quá mấy tháng. Coi như thiên phú cao tâm tính được, nhưng là tu vi cảnh giới còn chưa đủ a. Hắn mục tiêu là Tô Dạ có thể vào trước 10. Dược tu nhưng là thời gian càng lâu học càng nhiều. Học càng nhiều luyện đan cũng sẽ càng thành thạo. Có thể Tô Dạ lại không nghĩ như thế. Nếu đáp ứng Khương Ngọc Thanh lấy đệ nhất, vậy thì phải thật tốt mưu đồ đi học tập chuẩn bị. Hơn nữa Tô Dạ đối với luyện đan cũng là cảm thấy rất hứng thú. Thực ra tư hồn đan cùng thủy dung đan hắn đều đã len lén luyện chế qua rồi. Ngoại trừ trước hai lần thất bại không khống chế tốt hỏa hầu. Sau đó mỗi lần ra lò đều là cao nhất phẩm chất. Tô Dạ hồn lực khống chế có thể nói Khương Ngọc Thanh cũng không sánh nổi. Đáng tiếc duy nhất chính là thiếu phẩm cấp cao ngọn lửa. Nghịch đạo loạn thương trong truyền thừa ngược lại là có phương diện này biện pháp giải quyết. Có thể không biết sao Tô Dạ tu vi cảnh giới quá thấp. Nơi này không phải là chỉ hắn ẩn giấu tu vi, mà là bản thân hắn ngưng dịch cảnh trung kỳ cũng không được. Trong truyền thừa có ghi lại thế nào lấy ra địa tâm hỏa loại. Bất quá vậy ít nhất muốn hóa tinh cảnh tu vi mới có thể thử một lần. Cho nên lý do ổn thỏa, Tô Dạ lựa chọn một loại phương thức khác tăng lên ngọn lửa phẩm chất. Mặc dù chậm chạp, nhưng là Tô Dạ vốn là cũng không nhất thời vội vã. Mà dược tu thi đấu vinh dự với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Bảo huyết đan là kích huyết đan tấn cấp phiên bản, lấy càng thô bạo phương thức kích thích huyết dịch lưu động, kích thích thần kinh khai thác trong cơ thể tiềm lực. Loại đan dược này thực ra dùng cũng không nhiều, độ khó luyện chế cùng tư hồn đan còn có thủy dung đan xê xích không nhiều. Có thể nói đây là đang bị ép vào tuyệt lộ mới dùng để liều mạng đan dược. Mà Tô Dạ vừa vặn phản đem đạo hạnh chi. Mỗi ngày hắn đều dùng một quả, sau đó lại tận lực áp chế trong cơ thể bùng nổ. Đem loại này áp xúc đứng lên tinh huyết chứa đựng ở hồn trong biển. Mỗi một giọt tinh huyết cũng phát ra bao quanh nóng bỏng khí tức. Mà Tô Dạ đang từ từ lấy ra không chút tạp chất những thứ này hòa thuộc tinh khí tức. Dung nhập vào hồn trong biển, từ từ bồi bổ lớn mạnh chính mình hòa thuộc tính dị năng. Ngọn lửa phẩm cấp từ màu sắc phân biệt là 4 đẳng cấp. Xích, chanh, lam, bạch, đương nhiên ở nghịch đạo loạn thường trong truyền thừa. Còn có một chút cao hơn phẩm cấp ngọn lửa, tỉ như hư không hắc diễm, địa tâm kim hỏa, hồn sinh tử viêm. Bất quá những thứ này đều là đại thiên thế giới cường giả tối đỉnh mới có thể vào tay hòa trùng. Đối với tiểu thiên thế giới mà nói xích diễm cùng tranh diễm đã đầy đủ luyện chế đan dược. Bây giờ Tô Dạ đã đem trong cơ thể lấy ra ngọn lửa phẩm chất tăng lên tới xích diễm. Hắn luyện chế phổ thông đan dược phẩm chất đã là cấp bậc cao nhất rồi. Bất quá hiệu suất ngược lại là tăng lên nhanh hơn. Các loại đem hỏa diễm phẩm chất có thể từ từ tăng lên tới tranh diễm thời điểm. Tô Dạ liền có thể thử luyện chế so với tư hồn đan cùng thủy dung đan càng đan dược cao cấp rồi. Tô Dạ làm từng bước luyện đan, đi thư các đọc sách, khắc linh phù, thỉnh thoảng cũng đi tìm tam trưởng lão tham khảo một chút phù văn trận. Tam trưởng lão đối với Tô Dạ xem qua quá nhiều, mà phân tán tinh lực cách làm không quá ủng hộ, vốn là ở phù văn trận phía trên muốn chuyện qua loa lấy lệ. Các loại Tô Dạ xuất ra chính mình khắc 9 cái linh phù thời điểm. Hoàn toàn ngớ ngẩn, 9 cái linh phù bên trên khắc bất ngờ chính là bây giờ phong thủy các bản giản thể âm dương bát. Quái trận, 8 cái xó xỉnh cùng trung ương trận pháp đường vân. Hơn nữa khắc rất nhỏ không có chút nào không may. Mặc dù chỉ là tiểu 9 cái linh phù, hao phí linh uy hòa hồn lực không nhiều. Nhưng đáng quý là Tô Dạ khắc đường vân đều là làm liền một mạch. Hàm tiếp tính cùng tính liên quan cơ hồ không có tỉ vết nào. Đây là hắn đều làm không được đến. Huống chi phong thủy các trận pháp hắn cũng chỉ là hoàn thiện sửa đổi. vậy cũng là tiền nhân đã hảo liễu cơ sở, bằng không chỉ dựa vào hắn sức một mình căn bản không thể nào làm được. Lúc này hắn mới nhìn thẳng Bách Gia Tô, không, phải nói coi trọng Tô Giả. So sánh với Bách Sát, Tô Giả đã cho bọn họ quá nhiều kinh hỉ. Ai nói Bách Gia Tô chỉ có dược tu thiên phú, chỉ có thể đầy đầu võ lực giải quyết vấn đề. Phong thủy các lực lượng trừ bị yêu cầu dược tu, mà phong thủy các sở dĩ dám xây dựng ở này phía trên vùng bình nguyên cũng là bởi vì âm dương bát quái trận tồn tại. Tô Giả ở phù văn trận trời cao phú là tam trưởng lão bình sinh mới thấy. Này sau này nếu như Tô Giả có thể đem phong thủy các âm dương bát quái trận khắc hoàn chỉnh, bây giờ hắn thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không cùng Khương Ngọc Thanh cướp người. Bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút thôi. Các loại dược tu thi đấu đi qua, hắn rất tốt cùng Khương Ngọc Thanh nói một chút. Hoặc là hắn rất tốt triệu tập trưởng môn và các trưởng lão khác đồng thời tham khảo. Này Bách Gia Tô không chỉ có riêng là phong thủy các tương lai dược tu trưởng lão, hay lại là coi như phong thủy các không thể thiếu phủ văn trận sư, có thể phải thay thế Hoắc Đạt trở thành phong thủy các tương lai lãnh tụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?